xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2583, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài. 102, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát, các người biết ta bây giờ ở nơi nào sao? Một cái dẫn chương trình cười hì hì xuất hiện tại ống kính, ta tại quốc tế điện ảnh lễ chủ sự sân bãi. Nha, chủ sự sân bãi bên ngoài, ngượng ngùng, mặc dù ta rất muốn vào tới kiến thức một chút nhưng ta không có thư mời, vào không được a. Nói đến đây thời điểm, dẫn chương trình biểu lộ đột nhiên cổ quái đến một chút, thanh âm trở nên nhỏ giọng, đưa tiền đều vô dụng ai. Vốn là cảm xúc có chút cao đám fan hâm mộ, nghe được câu này về sau, đầy màn hình ha ha ha ha đánh chữ. Các người nhất định phải hỏi ta tại sao tới nơi này, theo tin đồn nói, hôm nay đường ảnh hậu sẽ xuất hiện, nàng là tiếp vào mời. Dù sao nàng, điện ảnh phòng bán vé đã vững vàng đệ nhất thế giới, không có khả năng không được mời, đúng không? Chờ ngồi xổm đường ảnh hậu về sau, chúng ta lại đến địa phương khác đi vòng vòng, đến đều đến, khẳng định phải hào hào đi nhìn xem a. Nghe nói, cái này quốc gia đồ ăn rất mỹ vị, còn lại mấy ngày thời gian, chúng ta liền đến một cái thức ăn ngon nếm thử đi. Lúc này, quốc nội vô số người, đều biết hôm nay là quốc tế điện ảnh lễ, mặc dù bọn hắn không thể đi, lần này quốc tế điện ảnh lễ quan phương cũng không có tính toán toàn cầu trực tiếp. Không đến từ từng cái quốc gia một chút dẫn chương trình bọn họ, đều ở bên ngoài ngồi chờ chuẩn bị thời khắc đem bên trong tin tức truyền đến ngoại giới tới. Phát triển đến nay, quốc tế điện ảnh lễ đã phi thường có quyền uy chính như phía trước cái kia. Dẫn chương trình nói coi như đưa tiền cũng là vào không được. Có khả năng đi vào, không phải nhân viên công tác liền là bị chủ sự phương mời cho rằng có tư cách tham gia người. Những này người, đều không ngoại lệ tại quốc tế điện ảnh vòng tròn bên trong có nhất định địa vị. Một bộ star khởi nguyên đề tài điện ảnh tăng thêm đường quả diễn kỹ ở trong đó phát huy to lớn tác dụng, tự nhiên nàng là được mời. Nhiễm thụ tự nhiên cũng bị mời, đồng thời được mời còn có bộ phim này nam chính cùng với mấy cái trọng yếu vai phụ. Làm đường quả kéo Vinh Húc cánh tay xuất hiện tại điện ảnh lễ sân bãi bên ngoài thời điểm, liền bị rất nhiều ở bên ngoài ngồi chờ phóng viên vây quanh. Nàng đều thật lâu chưa từng xuất hiện, phóng viên đối với nàng liền là răng rắc đập. Phía trước cái kia dẫn chương trình cũng là liền tranh thủ ống kính chuyển tới đường quả vị trí cao cao tự chụp làm, tại loại này người đông nghìn nghịt sân bãi, xác thực chiếm không ít ưu thế. Nhìn thấy không, đường ảnh hậu xuất hiện. À, ảnh hậu kéo nam nhân kia là ai, thật rất đẹp trai a, như thế đẹp trai người trước kia tại sao không có phát hiện, nhất định không phải vòng tròn bên trong người. Đường quả bóng dáng mặc dù xuất hiện tại trực tiếp phòng thời gian rất ít cũng đầy đủ để fan hâm mộ điên cuồng. Không ít người điên cuồng đoạn màn hình, không đầy một lát đường quả xuất hiện tại quốc tế điện ảnh lễ sự tình, ở trong nước lên nóng lục soát. Rất nhiều người đều chờ lấy một ngày này đâu, trong lòng thậm chí đặc biệt chờ mong, nàng có khả năng ở đây thu hoạch được thuộc về nàng vinh dự. Đến mức văn nghệ bên này cũng không có nhận, đến quốc tế điện ảnh lễ chủ sự phương mời, mặc dù nàng cái kia bộ phim ở trong nước phòng bán vé cũng có mười mấy ức bộ dáng. Nhưng bộ phim này đề tài tại trên quốc tế cũng không lấy vui, trong đó biểu đạt tình cảm cũng không thể gây nên cộng minh. Vì lẽ đó, đi qua chủ sự phương bên này bỏ phiếu, bộ phim này cũng không có vào vây. Dù cho bổn quốc ban giám khảo ném bộ phim này một phiếu còn là vô sự vô bổ. Loại chuyện này kết quả không phải nắm giữ tại một phương trong tay, mà là điện ảnh lễ tất cả tham dự mới. Vân phụ vân mẫu, xác thực không nghĩ tới, bọn hắn mang văn nghệ đi nghỉ phép địa phương, chính là năm nay quốc tế điện ảnh lễ tổ chức địa điểm. Cách chương,